anime dị giới lữ hành gia. Chương 21 giờ 21, nhân loại quang huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Fang các hạ, đã sắp tới thị trấn. Đảm nhiệm người đánh xe bus lên tiếng. Tất nhiên đây không phải là thành trấn Venice nơi Ellen tiếp Goblin nhiệm vụ, mà là nhà của vị nào đó chủ thương đội. Ngài Carter quá cố, Carter dinh thự. Đây xem như là một biệt thự nhỏ, chỉ có 2 tầng, nhìn có vẻ lâu đời nhưng hoa cỏ phía ngoài được cắt tỉa gọn gàng. Phía trước còn có một cái bể nước phun, trông thật xinh xắn. Ellen có thể tưởng tượng một nhà Carter 4 người trước đó thường xuyên là thế nào trải qua hạnh phúc hàng ngày. Đáng tiếc, lần này thương đội không những bị mất phần lớn hàng hóa, người cũng chết gần hết. Sợ là phải đền hộc máu, không khéo còn chịu một đống nợ nần. Ellen có thể tưởng tượng được cuộc sống tiếp theo là thế nào khó khăn đối với 2 đứa trẻ. Cũng như Carter phu nhân cái này diễm lệ quả phụ. Nhưng mà, còn sống vẫn tính là tốt. Không phải vậy ư, Ellen tự nhủ. Carter phu nhân để lại Ellen đoàn người nghỉ ngơi tại mình dinh thự. Sau đó vội vàng ra ngoài đi xử lý thương đội hậu sự. Bas cũng lễ phép cáo từ. Có lẽ là cũng đi báo tin bất hạnh đối với người nhà của đồng đội. Nghĩ tới Bas, Ellen cũng nhẹ giọng than thở cái này mạo hiểm giả cũng tính là không tệ. Một ngày trước đó, Bas vẫn luôn vội vàng thúc giục ngựa lao nhanh trên đường cái. Không biết đã chạy bao lâu. Xe ngựa đã hoàn toàn ra khỏi khu rừng. Đập vào mắt là một mảnh thảo nguyên chỉ lưa thưa vài cây cổ thụ. Tiếng gầm gừ của con boss Aracha từ lâu cũng đã không nghe thấy. Bas tay nắm dây cương tay dùng sức tới nỗi trắng bệch. Tiếng lộc cộc của chiếc xe va chạm vào mặt đường liên tục vang lên. Không khí trong xe trầm mặc tới đáng sợ. Thiếu nữ tư tế cũng 2 tay nắm lại. Nhẹ nhàng an ủi Carter một nhà. Đồng thời lại bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Ta đúng thật là hèn nhát. Hắn là như thế trong nội tâm oán hận lấy chính mình. Dù thế nào lấy cớ cũng không thể chối bỏ rằng hắn bỏ Ellen lại chạy trốn sự thật. Nhớ tới thân ảnh khổng lồ dữ tợn của con quái vật. Và tình cảnh đồng đội của mình bị đám Aracha sát hại rồi ăn hết. Dù đã nhiều năm làm mạo hiểm giả liếm đau uống máu. Bas trong nội tâm cũng không tự chủ được nổi lên thật sâu sợ hãi, nhân, quảng cáo. Bas, đội trưởng, xin hãy thả ta xuống đi. Lúc này, giọng nói của thiếu nữ tư tế bất ngờ vang lên cắt đứt Bas nội tâm suy nghĩ. Người điên rồi, hơi quay đầu lại trừng mắt nhìn thiếu nữ. Bas thấp giọng quát lên. Ta biết mình không giúp được gì. Nhưng, cũng không thể bỏ lại hắn một mình chiến đấu. Hơn nữa, ta nghĩ, nếu hắn chiến thắng được con quái vật thì cũng có thể bị thương. Rất cần có người trợ giúp a, thiếu nữ tư tế thanh âm nức nở vang lên. Tuy có vẻ non nớt nhưng Bas lại cảm thấy trong giọng nói mang một tia kiên định. Đang đánh dây cương tay đột nhiên khựng lại một chút. Bas cười khổ, chiến thắng cái đó to lớn quái vật. Làm sao có thể, Bas là như vậy tự nhủ. Dù cho Ellen có là cao cấp rank silver mạo hiểm giả. Dù cho Ellen có thể một mình giải quyết hết một đàn Aracha trước đó. Bas dùng kinh nghiệm mạo hiểm của mình cũng cảm thấy không thể nào. Chênh lệch sức mạnh thực sự quá to lớn. Quay lại không phải là để vị kia các hạ hy sinh vô ích sao? Việc mình duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Bas là như thế liên tiếp thuyết phục mình. Nhưng mà, ta cũng có chút không cam lòng a. Một suy nghĩ như thế chợt nổi lên trong lòng. Bas có thể đại khái đoán được tại sao mình đột nhiên lại có suy nghĩ có vẻ ngu ngốc như vậy. Tay trói gà không chặt trẻ tuổi như vậy thiếu nữ còn có thể lấy hết can đảm đối mặt con quái vật. Hắn một cái lâu năm mạo hiểm giả chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu cô nương. Đồng đội của ta không phải lúc trước cũng còn anh dũng chiến đấu tới cùng với đám kia ma vật đó ư, Bas lâm vào chút đau buồn hồi ức. Tất nhiên cái nào đó đào binh cung thủ ngoại trừ. Tuy nhiên, Bas lúc đó bất tỉnh nên cũng không nhìn thấy. Cắn chặt răng, hắn dùng dây cương cho xe ngựa vào một lối rẽ. Bas đội trưởng, trong xe hai nữ nhân bất ngờ kêu lên. Nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Dùng sức tiếp đất làm cho vết thương cũ trên cơ thể hơi nhói. Nhưng hắn giờ cũng không quan tâm chút đau đớn này, nhân, quảng cáo. Móc bên hông ra một cái túi nhỏ dài đều xuống đất thành một hình tròn. Bas lúc này mới ngẩng đầu lên giải thích. Đây là phân của phi long. Hầu hết các loại dã thú cũng như ma vật ngửi được cũng sẽ tránh xa. Chúng ta đi được cũng đã rất xa. Còn quái vật chắc chắn cũng không đuổi theo tới đây. Dừng một chút, Bas mới nhìn về phía Carter phu nhân. Đây đã là rất gần thị trấn. Thoát khỏi khu rừng ta tin chắc rằng đã không còn nguy hiểm. Ban đêm lên đường rất là không sáng suốt. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Sáng sớm ngày mai hãy về thị trấn. Ta tin rằng ngươi cũng biết rõ đường. Bas là như thế liên tiếp nghiêm túc dặn dò. Không đợi Carter phu nhân tiếp lời. Hắn nhanh nhẹn tháo một trong hai con ngựa từ chiếc xe. Rồi đối với thiếu nữ tư tế vươn tay. Đi thôi, cũng không nên để cho vị kia các hạ chờ lâu. Vâng, thiếu nữ nhanh nhẹn đáp, hơi nở nụ cười, còn lấy tay xóa đi trên khuôn mặt một chút nước mắt. Nhớ tới e lần dũng cảm hành vi vì bọn họ cản đường. Hắn thấy dành cho cái kia trẻ tuổi nam tử chút niềm tin thắng lợi cũng xem như có qua có lại. Đồng đội cũng đã mất, giờ chỉ còn lại một mình, lại không có người thân. Liều một chút cũng là có thể. Biết đâu lại có thể chứng kiến một cái hiếm có kỳ tích. Bas trên khuôn mặt nghiêm khắc cũng hơi nhếch lên môi. Tuy biết rằng chuyến này quay lại rất có thể là chịu chết nhưng trong lòng hắn lại dấy lên đã lâu chưa từng có vui vẻ. Từ thiếu nữ tư tế nghe lại đại khái trải qua. Ellen cũng thấy khá bất ngờ. Đổi lại là hắn thì cũng không chắc làm được như vậy. Trước mắt thiện lương nữ tư tế không đề cập tới. Mạo hiểm giả hắn gặp qua cũng không ít. Nhưng dù lý do gì liều mạng vì người khác cũng là rất hiếm gặp. Nhân loại đa số cũng thường là ích kỷ. Xấu xí, vì chút danh lợi cũng là có thể tranh đấu không ngớt. Nhưng, dù có thế nào nhỏ bé cũng có lúc có thể cháy lên rực rỡ linh hồn quang huy. Ellen thấp giọng cảm thán. Như Bas, một cái long sáo mạo hiểm giả trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập mà cũng có phẩm tính như vậy. Ellen giờ phút này cảm giác cái thế giới trước mắt hắn là như vậy chân thật. Là như vậy, làm cho người ta cảm mến, cách chương.